cục cưng có chiêu, chương 1283, chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận thiết kế vẫn luôn gọi Thẩm Hạ Lan là Lisa. Thẩm Hạ Lan thích cái tên này, cô không phải là bà Diệp, chỉ là Lisa. Niềm đam mê bấy lâu nay lại được kích thích, mọi người không sợ tôi làm lộ bí mật công ty sao? Thẩm Hạ Lan đùa đùa nói, nhà thiết kế Hoàng cười nói, sếp Diệp cũng không sợ chúng tôi sợ cái gì. Mấy người đột nhiên cười thành một đoàn, tuy rằng Thẩm Hạ Lan đã lâu không đến, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy như mình chưa từng rời đi. Cô ngồi vào ghế của nhà thiết kế, xem qua bản vẽ rồi cau mày. Bản vẽ này có chút thú vị, bản vẽ thiết kế quân khu, bây giờ công ty chúng ta bắt đầu nhận việc của quân khu rồi. Thẩm Hạ Lan vô thức ngẩng đầu hỏi thiết kế Hoàng, thiết kế Hoàng nhìn xung quanh nói. Đây chỉ là nguyên mẫu, ý của sếp Diệp là bây giờ chúng tôi đang thiết kế, nếu dùng được thì cùng quân khu hợp tác. Nếu thực sự bàn chuyện hợp tác được tập đoàn chúng ta liền thuộc về tập đoàn bán quân sự, vậy thật rất châu bò. Dùng thực lực nói chuyện thì tốt hơn, nhà thiết kế ở quân khu có rất nhiều. Thẩm Hạ Lan kịp thời dội một chậu nước lạnh, bớt cho những người này bay lên trời. Vâng, vâng, nhà thiết kế Lisa nói đúng. Thiết kế Hoàng tuy rằng tương đối lớn tuổi, nhưng vẫn là coi trọng Thẩm Hạ Lan, cũng hết cách, ai bảo tài năng thiết kế của Thẩm Hạ Lan cao làm gì. Mặc dù cô đã bỏ quyền trong cuộc thi thiết kế một thời gian trước, nhưng vụ đạo văn do Thẩm Niệm Niệm xúi dục đã đẩy Thẩm Hạ Lan lên tầm cao khác. Thẩm Hạ Lan chỉ vào một mảnh bản vẽ thiết kế nói. Ở đây cần phải cải tiến, đây là suy nghĩ của tôi. Xe bình thường nói thì dễ, nhưng xe của quân khu thì phải chống nổ, chống va đập, hiệu suất an toàn phải tốt. Thiết kế ở đây quá hoa hòe, hoàn toàn không thực dụng, vì vậy đề xuất của tôi là cải thiện chỗ này. Chi tiết điều chỉnh cụ thể mọi người có thể tự xem. Hoàng thiết kế liếc mắt nhìn chỗ bị Thẩm Hạ Lan chỉ ra, cau mày nói. Nhà thiết kế Lisa, nếu ở đây hiệu suất an toàn cao hơn, ắt hẳn là càng đột phá. Nhưng nếu đột phá thì vẻ đẹp tổng thể của chiếc xe sẽ bị ảnh hưởng, cô cũng biết một chiếc xe đập vào mắt đầu tiên là vẻ ngoài. Nếu vẻ ngoài xấu vậy không có tính cạnh tranh rồi. Nhưng cũng không thể hạ thấp độ an toàn của chiếc xe chỉ để trông đẹp mắt. Anh xem thay đổi ở đây một chút không phải tốt hơn sao? Thẩm Hạ Lan lấy bút chì ra trực tiếp phác thảo vài nét trên bản vẽ thiết kế, cả dáng xe đột nhiên có sự thay đổi. Tuyệt vời, thiết kế Hoàng vui mừng khôn xiết, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng vô cùng tốt, tìm chuyện hay tải, TGCMTGUUN, me, cô rất thích thiết kế ô tô, bây giờ cô từ bỏ việc này để thành lập công ty, mặc dù nói không hối hận nhưng lúc cầm bút vẽ trở lại vẫn là một loại cảm giác thoải mái sung sướng. Được rồi, mọi người chịu khó nghiên cứu phần còn lại, tôi về trước, đừng để một lát Ân Tuấn không tìm được người lại bắt đầu gọi điện đến. Cách chương.